Cô gái mắc amnesia, chương 1, chương GTNV, góc truyện audio.com. Akiko Hoshi, du học sinh từ Anh sang. Sakamaki Su, con trai cả chóc gia tộc Sakamaki, yêu thích âm nhạc, hay khúc tiết vì cô có thích học dù rất thông minh. Cô nói chuyện với ITAZ trường, PSNV là TAZ Anime Diabolic Lover. MN hãy thử xem. Lần đầu viết chuyện xin cho ý kiến. 2. Một tiếng thở dài của Hoshi vang lên. Vậy là sang Nhật Bản rồi. Cô thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng đến nơi. Do ngồi trên máy bay lâu quá nên khiến cô ê cả mông. Sau khi cảm ơn trời đất sau, cô chạy ra ngoài bắt taxi để đến nơi cần đến. Nơi mà cô cần đến cũng đã đến. Đó là Star Town, một ngôi chùa ông danh giá nơi đây đào tạo nhung SS giỏi cô phân biệt giàu nghèo. Đó là lý do mà cô vào đây, vì cô rất ghét những ngôi trường mà phân biệt giàu nghèo, nhưng đó chưa hẳn là lý do chính. Lý do chính mà cô vào đây vì ở trường này có đầu mối của một việc cô cần tìm hiểu. Sau khi lên phòng hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục nhập học, xong xuôi cô đến phòng tài vụ để nhận phòng ký túc xá. Chìa khóa là 28, chả phải là số may mắn của cô sao? Cô Đờ Di thầm vui vì nghĩ rằng năm nay sẽ gặp Đờ Si may mắn, mặc dù biết rằng trực giác mình mà có đoán 10 thì sai 11. Cô biết rằng những rắc rối ở khoảng cách xa tít chân trời, gần ngay trước mắt đang và sẽ xảy ra. Về đến ký túc xá, cất dọn đồ đạc và trang trí phòng của mình. Ký túc xá đơn cô phải ở chung. Cũng cô quá cầu kỳ như những đứa con gái khác và nhận ra còn một số thứ mình lỡ đánh hỏng chỉ vì vali đã chật mà cứ cố để vào. Cô chịu để vào cái khác với lý do là lười xách nhiều thêm là nặng trước khi sang đây. Giờ cô hối hận cũng đã muộn vì lại phải làm thêm 2 chuyến taxi để đi đến siêu thị và về nhà để mua nhông đồ mình đánh hỏng. Quả này thì ví tiền của cô sẽ tốn ít tiền lắm đây. Vừa mới sang còn chưa tìm được việc làm thêm mà đã tiêu cô ít tiền. Phải chăng quay lại thời gian để cất lại cái đống đồ mình? Cô bắt taxi mà cảm thấy tiếc đứt ruột, đến siêu thị, chọn cho mình những đồ cần thiết và đi ăn tối vì trời đã tối, chả lẽ lại nhịn. Một lần nữa cô cảm thấy hối hận, tự hỏi sao cô đi chuyến sáng mà lại đi chuyến về buổi tối nữa, vì thế đỡ phải ăn ở ngoài cho đỡ tốn tiền. Giờ ví tiền, đóng lại và đi bộ về nhà TRG. Một tâm trạng cô Đờ Si vui vì mang đi ít tiền. Số còn lại để ở ký túc xá, nhưng cô nghĩ theo chiều hướng khác là ăn xong đi bộ cho xuôi cơm để đỡ cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Về ký túc xá, cô tắm rửa, chuẩn bị đồ và đi ngủ để mai đi học và dậy sớm nữa. Vì cô hay dậy muộn nên không ăn sáng và đã bị đau dạ dày khi còn ở bên Anh. Bác sĩ bảo phải ăn uống đầy đủ nếu cô cơn đau sẽ tái phát. Cách chương.